Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Phạm Lê Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như ấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ mọi người kinh khiếp vô cùng, thần vương áo trắng trên bầu trời giống như một vị thần, niết ấn chấn động khiến trăng sao thất sắc, thiên địa sụp đổ. Tên tuyệt đỉnh cao thủ kia lập tức bị đánh thành tro bụi, pháp thần bị diệt toàn bộ, vũ khí ẩn chứa đạo và lý trở thành bụi bặm không còn lại chút gì. Đây là gì? Mọi người cảm thấy lạnh từ đầu tới chân, thần vương áo trắng đã như đèn cạn dầu mà còn có thần uy tới mức này, thật sự khiến người ta lạnh ngắt. Nhiều thế lực lớn cũng đều kinh hãi. Thần vương cổ thụ đã khô héo, sinh mệnh của hắn đã tới điểm cuối, sao còn có chiến lực mạnh mẽ như vậy chứ? Hắn đã mất hết Lữ Tử Hạo, tấu lên thần trì tự khúc, sinh mệnh phải khô kiệt mới đúng. Không hồ là tuyệt đại thần vương, dùng lực lượng bản thân chém nhân quả của thánh thể, sắp sửa qua đời còn có uy hiếp như vậy, quả nhiên là không thể khinh nhờ được. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi, người của Khương gia bi thương, bay rất nhanh về phía trước. Đột nhiên bầu trời ảm đạm hẳn xuống, một bàn tay khổng lồ che cả bầu trời đêm, chặn hết ánh trăng sao xuất hiện. Nó giống như một đám mây đen cuồn cuộn ập tới, áp lực khổng lồ khiến người ta không thể hít thở, dao động khủng bố khiến nhiều người ngất đi. Lại một vị cao thủ tuyệt đỉnh khác xuất kích, còn đáng sợ hơn cả người vừa rồi, muốn gạt bỏ thần vương áo trắng và Diệp Phàm, sát ý khôn cùng mênh mông cuồn cuộn, mặt đất không ngừng vỡ tung tóe. Đôi mắt của thần vương áo trắng không chút ánh sáng, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng tắp, tay phải của hắn tác động tới đại đạo, vẽ lên quỹ tích huyền ảo khó lường, đó là đại đạo hiền hóa ra, đánh lên bầu trời. Chỉ nghe ầm một tiếng, vòng trời sụp đổ, bàn tay khổng lồ màu đen bị đánh tan thành nhiều mảnh, sau đó trong nháy mắt đã trở thành tro tàn, tinh không sáng sủa lại xuất hiện, ánh trăng như nước lại chiếu xuống, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì vậy. Mọi người đều bị rung động sâu sắc, tuyệt đại thần vương ngay cả chết cũng không tha cho kẻ nào dám mạo phạm. Hai đại cao thủ lần lượt nuốt hận, trấn áp mọi người. Lúc này, dù là tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thần vương đứng đó mang thần uy áp đảo vạn quân, áo trắng tung bay ẩn chứa khí tức của thần linh. Chẳng kẻ nào dám đối mặt, khiến tất cả mọi người đều hết hồn hết vía. Thần vương! Người của Khương gia vọt tới vây quanh thần vương. Tất cả đều vô cùng bi thương. Cuộc sống của thần vương sắp kết thúc khiến bọn họ vô cùng đau đớn. Đúng lúc này thì tiếng sấm sét đánh tan sự yên lặng trong thiên địa. Sinh linh nhỏ màu vàng vượt qua ba lửa thiên kiếp. Sau chút yên tĩnh ngắn ngủi thì thiên kiếp lần thứ tư cũng đã giáng xuống. Cả người của nó đã sớm cháy đen. Thân thể màu vàng bị tổn thương nghiêm trọng. Không ngừng lau nước mắt, khóc lớn oa oa, bất lực nhìn về phía mọi người. Đôi mắt to trong sáng đầy nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Con thần tam xui xẻo này liên lụy tới Diệp Phàm, không ngờ cũng vượt qua tam trọng kiếp. Đồ Phi chợt thở dài. Trong những năm tháng thái cổ, thần tam cửu biến là vô địch trong thế gian. Nó tối thiểu cũng có là ngũ trọng thiên kiếp, không biết nó có thể vượt qua hay là không. Chỉ nghe ầm một tiếng, bây giờ tất cả mọi người đều kinh sợ. Thiên kiếp đánh xuống, lại là lôi quang ngũ sắc. Ngũ hành thần lôi liên tiếp giáng xuống, đánh cho toàn thân của sinh linh nhỏ màu vàng rách nát, nó thường tầm khóc lớn. Dùng tất cả thần thuật thiên phú của ngươi chống cự đi. Ở thời đại thái cổ, tộc nhân của ngươi khẳng định để lại ấn ký sinh mệnh kế thừa cho ngươi. Diệp Phàm truyền âm cho nó. Sinh linh nhỏ màu vàng này được hắn cắt ra từ bên trong thần nguyên, không đành lòng để nó mất mạng. Đây là thứ hắn cho đại hạ hoàng triều mà thuê. Một khi vượt qua tam biến thì sẽ phải trả lại cho hắn. Điều ấy, Diệp Phàm vô cùng vui mừng, lên truyền âm cho nó. Lúc này, lôi quang ngập trời, năm màu tràn tới, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sinh linh nhỏ màu vàng nghe thấy Diệp Phàm truyền âm xong, thì vừa chạy trốn lôi quang, vừa thi triển từng loại thuật pháp. Móng vuốt của nó vung lên chụp tới thần quang ngập trời, cuối cùng bị đánh cho da tróc thịt bong, xương cốt gãy rời, kêu nhà nhà thảm thiết. Con thần tam này bị dọa cho sợ, dùng thần thuật đình tình rồi. Lý Hắc Thủy lắc lắc đầu. Thần tam đúng là đang kinh hãi, dùng loạn thần thuật giam cầm lôi kiếp, khiến người ta nghẹn họng nhìn trần trối, muốn cười mà không cười nổi vì trông nó quá đáng thương. Cả người của thần Tam vỡ tan, sắp sửa không xong tới nơi rồi. Tiểu đi cô áo trắng gạt nước mắt, không ngừng kêu khẽ, động viên nó cố gắng lên. Người phải chống đỡ đi, không được dùng thần thuật tình tình nữa. Diệp Phàm lại truyền âm nói. Thần Tam tủi thần khóc lớn, liên tục vung tay trên hư không. Thần lôi ngũ sắc đánh xuống, có hơn phần nửa điện mang biến mất, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lôi quang kinh thiên tỏa ra, nơi khác lập tức truyền tới những tiếng kêu thảm thiết. Có rất nhiều người bị đánh cho cháy đen xỉ, miệng phun máu tươi. Cũng có người trực tiếp bị đánh cho mất mạng. Con thần tam suối quẩy này đúng là gây tai họa. Nó lại nắm giữ một số thần thuật cổ quái như vậy sao? Đồ Phi trợn mắt, há mồm nhìn lại. Càng có nhiều người đang nguyền rủa, thần tam cùng đấu chuyển tình gì khiến cho rất nhiều người gặp họa, tức giận muốn hộc máu. Nhưng ngay cả như thế thì sinh linh nhỏ màu vàng này cũng không có ổn, rơi từ trên trời cao xuống, cả người da tróc thịt bong, tránh xém toàn thân, co giật hai cái rồi không động đậy gì nữa. Chết rồi sao? Vừa rồi gây tai họa cho người khác, giờ đã bị đánh chết rồi sao? Mọi người chợt kinh ngạc, chỉ có tiểu đi cô áo trắng là khóc to, không ngừng kêu gọi tiểu ngoan trở về. Rất nhiều nhân vật cao tuổi tỏa thần niệm ra, tất cả đều lắc đầu, bởi vì không còn cảm thấy một tia sinh khí trên người thần tạm nữa, thật sự đã không còn dao động sinh mệnh nữa. Lôi quang trên bầu trời ngừng lại, lấp lánh liên tục, nhưng không tiêu tán, cũng không hạ xuống nữa. Chẳng biết qua bao lâu, mọi người giật mình phát hiện ra sinh đình nhỏ màu vàng kia lén lén hé mắt ra nhìn bầu trời. Tà ngất mất thôi, thần tam này lại còn già chết. Đây là khi thiên thần thuật trong truyền thuyết, có khả năng ngăn cách đại đạo, đổi trắng thay đen, nó lại dùng đến già chết. Đáng tiếc là tiểu tử này thiếu kiên nhẫn. Mọi người còn chưa nói xong, thì đạo thiền lôi cuối cùng, thiền kiếp thứ tư giáng xuống, dọn cho thần tam chạy nhanh như chớp, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhanh bằng lôi quang. Nó bị đánh gần như dập nát, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, xương cốt cả người gãy nát, suýt nữa là biến thành thịt vụn, khóc rống òa òa vài tiếng, rồi sau đó rơi xuống trong bụi bặm. Lần này không chết thật đó chứ. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Thiền kiếp lượt thứ năm giáng xuống cực nhanh, khiến cho rất nhiều nhân vật cao tuổi hoảng sợ. Bốn phía đều là lôi quang, nhưng lại là một trong những lôi kiếp khủng bố nhất. Địa, hỏa, phong, thủy đều lộ ra, giống như diễn biến ra thế giới, khai thiên lập địa, nhanh chóng hạ xuống. Rất nhiều người đều biết, nếu không có gì bất thường, thì thần tam hẳn là phải chết. Đột nhiên, thần mang chiếu rọi tận trời cao, sáng bừng bầu trời đêm. Bên ngoài cơ thể thần tam hiện ra một tầng kén trong suốt, tràn ngập ánh sáng vô cùng đẹp đẽ, huyễn lệ. Điều này khiến cho mọi người giật mình. Thần tam đệ tam biến bắt đầu rồi. Nó còn rất nhỏ, tâm tư đơn thuần, nhưng lại có ấn ký sinh mệnh kế thừa tự động mở ra, bảo vệ bản thân. Thần tam kết kén giống như bảo thạch bảy màu, không ngừng tỏa sáng lấp lánh, hào quang vạn trượng, chống đỡ bốn loại đồi đình khủng bố, địa hỏa phong thủy. Tiếng sấm đình tài nhức óc vang lên. Bộ đạo thiền lôi kinh thế lần lượt giáng xuống, kén tầm bảy màu vỡ nát, hóa thành thần quang vô tận bao phủ lên người thần tam. Tiếng kịch chấn kinh thiên động địa vang lên, lôi kiếp cuối cùng biến mất, xương cốt của sinh đình nhỏ màu vàng phát ra những tiếng rung động lách cách, huyết nhục tái sinh, hình dáng không còn giống trần lòng nữa, mà ở chỗ đó xuất hiện con tiểu kỳ lân màu vàng. Nó đã tỉnh lại. Nó hút một cái, nuốt toàn bộ ánh sáng bảy màu ngoài thân thể vào trong. Cả người phóng ra ánh sáng kỳ dị, nhưng thần sắc lại vô cùng mê mang, nhìn chằm chằm vào mọi người xung quanh, ngơ ngác sững sờ, không biết phải làm sao. Thần tam cửu biến, mỗi một biến đều là một cuộc đời mới, hoàn toàn quên đi quá khứ, trí nhớ trở thành trống không. Hiện giờ nó đã hoàn toàn đệ tam quyết hoàn thành, và biến cũng là có nghĩa là hoàn toàn đã cắt đứt với quá khứ rồi. Tiểu ngoan, tiểu đi cô gọi khẽ, vẻ mặt mừng rỡ, nhưng thần tam lại không có phản ứng gì. Nó đã trở thành tiểu kỳ lân màu vàng, tuy nhiên chân tay béo ú, trông bụng bĩm dễ thương, dáng đi lắc lư, ngây thơ vô cùng, vẻ mặt vô tội nhìn mọi người, đôi mắt trong suốt. Thật sự là nghịch thiên, đệ tam biến của thần tam không ngờ lại giống hệt một con kỳ lân màu vàng. Thế gian không có chân long, không có thần hoàng, cũng không có kỳ lân, chẳng lẽ những hình tượng tiên linh này đều là do thần tam diễn biến sinh ra sao? Ánh mắt mọi người như lửa nóng nhìn chăm chăm vào thần tam. Hoàn toàn không giống như nhìn Diệp Phàm. Hai người đều trải qua thiền kiếp, đều nghịch thiên như nhau, nhưng đại ngộ lại không giống nhau. Rất nhiều bất hủ đều là muốn bóp chết Diệp Phàm, nhưng lại muốn thu phục thần tạm. Tiểu kỳ lân màu vàng trông vô cùng ngây thơ đáng yêu, có vẻ chưa thích ứng với thân thể mới. Nó đi tới gần tiểu ni cô áo trắng, đôi mắt to trong sáng mở ra, kinh ngạc nhìn trong chốc lát, rồi sau đó phun ra một đạo sương mù bảy màu, chìm vào trong thân thể của nàng, xong rồi liền chạy đi nhanh như chớp. Tiểu ngoan, người muốn đi đâu? Mau trở về đi. Tiểu ni cô lo lắng la lên. Thân Tam chạy tới bên cạnh Diệp Phàm, có vẻ rất mơ hồ, giống như đang cố gắng nhớ lại, nhưng lại không nhớ ra thứ gì. Nó sợ hãi dừng lại phía trước hắn vài bước, sau đó rụi rụi vào ống quần của hắn, đầy vẻ vô tội, ngước đầu nhìn hắn giống như muốn tìm câu trả lời. Người là do ta đưa tới thế gian, không cần phải sợ, về sau đi bên cạnh ta là được rồi. Diệp Phàm cúi người xuống, trong tay xuất hiện một viên thần nguyên đậu, truyền âm cho nó. Hào quang lóe sáng, Thần Tam thu lấy thần nguyên đậu, ăn xong điền lộ thần sắc thỏa mãn, sờ sờ cái bụng nhỏ tròn xoe của mình. Thế này có phải là bắt cóc không? Đó là thần tàm đó. Đi với thánh thể thì tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Thánh thể và thần tàm sau khi trưởng thành đều là tồn tại vô địch. Nếu cùng nhau trưởng thành thì... Không ai không kinh hãi, đồng thời âm thầm nguyền rủa. Diệp Phàm không ngờ lại lừa thần tàm về với mình. Xem ra tiểu kỳ lân màu vàng này rất có cảm tình với hắn. Tuy rằng đã quên quá khứ, nhưng bản năng vẫn còn. Diệp Phàm muốn giơ tay đặt tiểu tử béo ú này lên đầu vai của mình. Thì đúng lúc này, Thần Tam lại vô cùng tỉnh táo, vụt một tiếng lùi lại, thở phi phi, vùng nắm tay nhỏ màu vàng lên với hắn, sau đó chạy đi nhanh như chớp. Tốc độ của nó quá nhanh, không ai có thể ngăn cản, chỉ còn trơ mắt nhìn nó biến mất ở chân trời. Đêm nay, tất cả đều đã chấm dứt, thần vương tuy rằng không còn sống được bao lâu, nhưng ủy vũ vẫn còn, không ai dám trêu chọc. Thánh thể đánh vỡ nguyền rủa đã là kết cục chắc chắn, không thể thay đổi. Nếu muốn gạt bỏ hắn, thì phải đợi tới thời cơ sau này thôi. Thần Vương, người đã từng nói là khi Diệp Phàm phá vỡ bình cảnh tiến vào tứ cực bí cảnh, thì thế hệ thanh niên có thể quyết chiến sinh tử với hắn. Người sẽ không hỏi tới, có phải thế chăng? Mọi người không ngờ vào thời điểm này lại có người muốn ra tay đối phó với thánh thể. Thần Vương áo trắng gật đầu, giọng nói bình thản vang lên. Nếu muốn đánh thì đánh đi. Lời nói của hắn cũng không nhiều, nhưng lại tạo thành chấn động lớn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, nhất là thế hệ thanh thiếu niên. Ta muốn đánh với hắn một trận. Lập tức liền có mấy thân ảnh trẻ tuổi tiến lên thét lớn. Hiển nhiên là phía sau bọn họ có thế lực chống lưng. Có một số người cũng không phải là tình nguyện, chỉ đi lên cho có thôi. Đương nhiên, cũng có không ít người muốn đại chiến thật, đang đăng sát khí, cất bước đi về phía trước. Có lẽ hiện giờ là cơ hội tốt nhất để đánh cục thánh thể đang mang thương thế. Dù sao thì hắn cũng vừa mới đột phá cửa ải thành công. Thần sắc của Diệp Phàm bình tĩnh cất bước trên hư không, đối mặt với mọi người, không buồn không sợ, nhìn quét qua một lượt rồi nói. Nếu muốn đánh với ta một trận, thì cứ lên cả đây. Hiện giờ tuy rằng hắn vừa thành công tiến vào tứ cực bí cảnh, nhưng lại có sự tự tin rất lớn, không hề sợ khiêu chiến. Hắn cũng muốn thử chiến lực của những nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ thành thiếu niên này. Cả vùng thiên địa này lập tức sôi trào. Có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều nhìn về phía hắn, bao gồm cả thánh tử, thánh nữ và vài đệ tử trẻ tuổi của Trung Châu. Gần như trong phút chốc, lại có rất nhiều người tiến lên, chậm rãi cất bước ép tới. Trong đó, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương là người nổi bật nhất, oai hùng cao lớn, tóc vàng tung bay, ánh mắt sắc bén như đào, cầm đại hoang kích màu vàng trong tay giống như yêu thần. Ta đã nói trước là muốn bắt người chế thuốc, hiện giờ người đã đánh vỡ nguyền rủa, tất nhiên phải làm thôi. Hạ Cửu U vẫn ngạo khí ngập trời như trước. Dù Diệp Phàm tiến vào tứ cực bí cảnh, hắn vẫn như thế liên tục bước tới mà không hề kiêng nể một chút nào. Nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi bước tới phía trước, sát ý tầng tầng lớp lớp giống như thủy triều ập tới. Bởi vì bọn họ hiểu rằng qua hôm nay, nếu muốn tái chiến thánh thể thì vô cùng khó khăn. Thánh thể sơ thành còn chưa được củng cố. Rất nhiều người biết được điểm này. Nếu để hắn tiếp tục đột phá thì trong thế hệ trẻ chỉ sợ không có mấy ai dám tranh phong. Ánh trăng rất sáng, như một ngân hàn thật lớn lờ lửng trong trời đêm. Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, thần thành như một dải lụa mỏng, trắng nõn mà bông lung. Diệp Phàm lơ lửng giữa không trung, phía trước là rất nhiều cường giả trẻ tuổi. Hắn đa số không nhận ra những người này mà chỉ chú ý nhất tới Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương và Hạ Cửu U. Đây chính là hai nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi, từng mấy lần xuất hiện trước mặt hắn. Đã sớm xác định phải có một hồi đại chiến, hiện tại lại gặp nhau. Mà Diệp Phàm cảm thấy không ngờ nhất chính là Diệu Quang Thánh Tử lại chưa tiến lên, vẫn bình tĩnh, quan vọng, không có ý tứ ra tay. Hắn bị thánh quang bao phủ, 108 đạo thần hoàn vòng quanh thân thể, khiến hắn ánh trăng chiếu xuống cũng bị lù bờ, nhưng một thần linh không hề nhúc nhích. Thiếu chủ, trước không nên lên. Hai lão nhân áo xám giữ chặt cánh tay của Hạ Cửu U. Bên kia, lão bằng vương cũng xuất hiện, đặt một tay lên vai kim sĩ tiểu bằng vương, khiến hắn không thể nhúc nhích được. Ta tới chiến với ngươi. Một nam nhân mặc hoàng y đi ra, chỉ dừng 20 mấy tuổi, thế nhưng thân thể tình tráng như một cây cột chắc chắn, làn da còn lóe ra ánh sáng kim trúc. Ngươi là ai? Xin khai rõ họ tên. Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Ta không có gì để nói với ngươi, để ta kiến thức một chút thánh thể rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào đi. Đừng có vừa phá vỡ nguyền rủa đã bị ta tạt chết đó. Nam nhân hoàng y này cười lạnh, lời nói khá là trần tráo, tuy nhiên lại vô cùng cẩn thận, chỉ đứng từ xa mà không dám tới gần. Không lâu trước đây, Diệp Phàm đối kháng thiên kiếp hiện rõ trước mặt mọi người, thân thể cường đại và sự đáng sợ của hắn khiến mọi người cảm thấy vô cùng rung động. Cận chiến với hắn tuyệt đối chính là tìm chết. Diệp Phàm không nói thêm câu nào, cất bước trong hư không. Loại bộ pháp xúc địa thành thốn này khiến rất nhiều người kinh hãi. Người trẻ tuổi này không dám để hắn tới gần, quyết đoán ra tay. Quang hoa ngũ sắc hiện ra như một mảnh pháo hoa xinh đẹp, vô cùng tráng lệ, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đương nhiên, điều khiến người ta kinh hãi chính là loại dao động năng lượng này. Đây hóa ra là một kiện cấm khí vô cùng nguy hiểm, có uy lực khó tin. Cái gọi là cấm khí có nhiều loại, đa phần chỉ có thể sử dụng một vài lần sẽ hủy diệt, tiêu hao sạch sẽ, nhưng lại có lực sát thương rất lớn. Nam nhân này ra tay hiển nhiên không phải là quyết đấu chân chính, mà muốn dựa vào cấm khí xóa sổ Diệp Phàm khiến hắn tàn biến. Quang hoa tùng tóe như pháo hoa, hóa thành một đám thải phần có ma tính, cuồn cuộn, mãnh liệt, cuốn về phía đó, bao phủ hắn lại ngay. Muốn sử dụng cấm khí để giết người, thật sự có chút độc ác. Khẳng định có người chỉ định, bằng không hắn sao có thể có được cấm khí chứ? Có rất nhiều người xem cuộc chiến cũng cảm giác được người này quá phận. Đây căn bản không phải là quyết đấu công bằng, mà hiển nhiên là vì giết Diệp Phàm mà tới đây. Xoạt một tiếng, Diệp Phàm lập tức biến mất tại chỗ, như ánh sáng chuyển động, như ảo ảnh vụt lướt qua, đột nhiên biến mất rồi hiện ra cạnh nam nhân này, huy quyền đánh ra. Người! Nam nhân trẻ tuổi này kinh hãi. Ai cũng không ngờ được, tốc độ của Diệp Phàm lại nhanh đến như vậy. Trăng sáng lúc này ảm đạm vô quang, đám mây ngũ sắc kia đã hủy diệt phiến hư không, khí tức có tính hủy diệt bùng nổ. Nhưng hết thảy điều này đều vô dụng, vì Diệp Phàm đã sớm không còn đời đó mà giết tới cạnh nam nhân này. Ba một tiếng, các loại hảo quang lóng lánh hiện lên, mười mấy kiện bình khí bắn nhanh ra, đều bị quyền đầu màu vàng của Diệp Phàm đánh tàn tác, căn bản không thể ngăn cản hắn được một chút nào. Một ngón tay của Diệp Phàm điểm ra như một lưỡi đao tuyệt thế sắc bén chém xuống. Tên nam nhân này lập tức bị cắt thành hai nửa, bị hất văng đi, huyết hòa tùng tóe. Chính là một kích táng mạng. Nam nhân mặc hoàng y là cường giả tứ cực, nhưng căn bản không có chút sức phản kháng nào, như một tờ giấy bị Diệp Phàm thoải mái xé ra làm đôi. Quần áo của Diệp Phàm không nhiễm chút máu nào, không thèm để ý tới đối phương nữa, mà quét mắt nhìn về phía rất nhiều cường giả trẻ tuổi phía trước mà nói. Còn ai muốn lên nữa không? Một thế hệ trẻ tuổi nhiều người phải biến sắc, lặng ngắt như tờ. Không ít nhân vật lớp người lớn tuổi cũng phải động dung. Thánh thể sơ thành mà đã có uy thế như vậy thì thật là bất ngờ. Ta tới. Một nam nhân mặc thanh y khác đi tới, bộ dáng chừng 27-28 tuổi. Đây là một gã tù sĩ tứ cực tầng thứ tư, gần như đại viên mãn, cũng sắp bước vào bí cảnh tiếp theo. Kèn một tiếng, trên người của hắn chợt lóe lên quang hoa, một chiến y màu bạc lạnh như băng hiện lên, bảo hộ hắn kín như bưng, lóe ra ngân mang. Đây là một kiện bảo y có đạo vận lưu truyền. Đây là chiến y cấp thánh chủ. Có không ít người giật mình, bộ chiến y màu bạc này có đan vào pháp tắc thiền địa, có y vị đại đạo, cái người này vô cùng mờ ảo, làm cho người ta có cảm giác đạo pháp tự nhiên như thiên nhân hợp nhất. Người này là ai? Sao lại có chiến y cấp thánh chủ nhỉ? Đây là một cường giả tới từ Trung Châu, vừa rồi ta thấy hắn đứng phía sau những đại nhân vật của chư tử Bạch Giáo. Mọi người đều kinh hãi, đây tuyệt đối là một gã cường giả trẻ tuổi, chỉ sợ là đại địch mạnh nhất thánh chủ sơ thành gặp được. Khủng bố hơn là đã dùng tới tấm cấm khí vừa rồi rất nhiều. Trung Châu Cổ Minh Đạo, người này báo ra họ tên. Tên cường giả tới từ Trung Châu này chỉ lộ ra hai con người, toàn thân được chiến y bao phủ, ngân huy lưu động như hợp nhất với đại đạo. Trong tay của hắn nâng lên một cây tử kim đăng, bắn ra từng đạo tử hà, vạn đạo hào quang buông xuống khiến hắn giống như một vị thần linh. Không hề nghi ngờ, cây tử kim đăng này cũng là binh khí cấp thánh chủ, bên trong ẩn chứa thần văn, vạn luyện thông linh, có lực sát thương rất lớn. Không hề nhiều lời, cổ minh đạo ra tay, cây tử kim đăng trong tay hắn bắn ra một đạo tử quang mãnh liệt, chiếu sáng khắp trời đêm, hào quang rực rỡ. Trên tay Diệp Phàm xuất hiện một thanh tiểu kiếm dài một tấc, khẽ chấn động, nó lập tức đón gió bành trướng, khoảnh khắc phóng đại. Long văn hắc kim thánh linh kiếm hóa dài 10 trượng, to lớn mà trầm trọng. Trên thân kiếm màu đen này có khắc hình một con rồng, như thừa nhận thiền địa ý chí. Kiếm vừa mới ra, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Lai lịch của nó rất lớn, từ trong cửu kiếm thạch nhân cắt ra thì là một kiện thánh vật loại nhỏ. Ong một tiếng, Diệp Phàm huy động đại kiếm 10 trượng đè ép hư không, bổ vào tử mang rực rỡ kia, trực tiếp đánh nó bằng toái. Một kích của hắn cực mạnh hơn vạn quân. Bây giờ Diệp Phàm cầm cây đại kiếm màu đen, chỉ xéo về phía trước, từng bước mà bước tới, khiến cả vòng trời cũng chấn động. Bước chân của hắn như thần cổ của thiên đình đang vang vọng. Mỗi lần hạ xuống đều khiến cho thân thể người ta chấn động, có một loại lực đạo thần bí như đạp chân vào trái tim người ta. Có không ít người phải nhanh chóng lui ra sau, khoe miệng tràn ra máu tươi. Thánh thể cường đại như vậy sao? Rất nhiều người chợt kinh hãi. Khó trách cao thủ trẻ tuổi tứ cực đại viên mãn của Trung Châu này phải mặc một bộ chiến giáp cấp thánh chủ. Mọi người không thể không rung động. Cây tử kim đăng trên tay cổ bình đạo bay lên, cố định trên vòm trời, như một vầng thái dương màu tím, bùng xuống ngàn vạn đạo hào quang từ hà trùng thiên. Mỗi một đạo hào quang này đều lớn như một thác nước, ngàn vạn đạo buông xuống, đồng thời như một bức tranh bao đa hùng vĩ mà rung động, tràn ngập tử vụ, như một con đại long trên không thông thiên, dưới nhập màu địa tím đang chuyển động. Diệp Phàm ở vào trung tâm, bị ngàn vạn đạo hào quang này thanh tẩy, bị bảo vệ kín mít. Đạo lực tử kim đăng không cùng, sinh ra hào quang mang tính hủy diệt, muốn luyện hóa Diệp Phàm. Đây là tu sĩ tứ cực đại viên mãn, cầm minh khí cấp thánh chủ, uy lực thật khủng bố. Rất nhiều người chợt kinh hãi. Ầm một tiếng, đột nhiên thiên địa chấn động. Bên thân Diệp Phàm xuất hiện một gốc thanh liên, chỉ sinh ra ba lá, đã có ý cảnh vạn đạo sinh vật. Nhẹ nhàng chấn động, lập tức định trụ hết thảy. Hỗn độn chủng thanh liên, thánh thể thi triển ra dị tượng. Đây là một loại uy năng rất khủng bố ở thời thượng cổ. Có rất nhiều người cả kinh kêu lên, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Diệp Phàm như một thần binh, di chuyển ung dung ở trong vạn đạo hào quang này, trên tay cầm cây đại kiếm màu đen, bước tới từng bước. Bước chân của hắn như chưa hề dừng lại, tiết tấu thần kỳ cũng chưa thay đổi, ngay cả binh khí cấp thánh chủ cũng không thể ngăn cản được hắn. Thần sắc của cổ minh đạo biến đổi, muốn thu hồi tự kim đăng lại, nhưng căn bản không thể như ý. Hắn không thể không tiếp tục thúc giục thần lực, muốn tự kim đăng luyện hóa Diệp Phàm. Nhưng hết thảy đều vô dụng, dị tượng hỗn độn chủng thanh liên vô cùng đáng sợ, hoàn toàn định trụ thần đăng, khiến cho phạm vi một trượng quanh Diệp Phàm, vạn pháp bất xâm, không có thế gì có thể dính lên người hắn. Hắn không thèm nhìn vạn đạo hào quang màu tím quán trồng thiền địa kia, mà đơn giản xuyên qua như đi vào chỗ không người. Bản thân của hắn cũng vô cùng cường đại. Cổ minh đạo liên tục lui lại, nhưng căn bản không thể thoát khỏi. Thoáng cái Diệp Phàm đã đi tới gần, cầm long văn hắc kim thánh linh kiếm chém xuống. Cổ minh đạo muốn tránh cũng không thể. Trên cánh tay xuất hiện một tấm cổ thuẫn màu bạc giơ cao lên trên đầu, đối kháng với cây đại kiếm màu đen đang áp xuống. Một tiếng động vang trời phát ra, chấn động màng nhĩ của mọi người. Cổ minh đạo mặc chiến y cấp thánh chủ, còn có cổ thuẫn kia phòng hộ, nhưng là vẫn bị chém văng ra. Từ đó cho thấy là lực đạo một kiếm này mạnh mẽ như thế nào. Đúng lúc này, tử kim đăng lay động, thoát khỏi giam cầm, bay tới trong tay cổ minh đạo. Diệp Phàm nhìn xa xa về phía trời cao, cũng không nói gì. Hắn biết có đại nhân vật âm thầm ra tay, khiến tử kim đăng thoát khỏi trói buộc. Hắn lại bước tới, cây đại kiếm chỉ về phía cổ minh đạo, trầm trọng như núi, như có thể bổ cả thế giới này ra. Cả phiến hư không rùng chuyển, Diệp Phàm huy động thánh linh kiếm, dùng khí thế quét ngang vạn quân đánh tới. Đại kiếm chém phá bầu trời, phát ra ma âm đáng sợ. Cổ minh đạo cầm tử kim đăng mà đối kháng, thần hoa ngập trời khiến trời đêm tràn ngập hào quang màu tím, vẫn không thể ngăn cản bước chân của Diệp Phàm.

có cùng loại thể chất như cái cửu u. Đây là đạp âm đáng sợ ngang với thần chỉ tự khúc. 8.000 năm trước đây, Trung Châu xuất hiện một cái cửu u, thiếu chút nữa thì thành tựu đại đế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tương truyền cuối cùng tọa hóa ở Đông Hoàng. Có rất nhiều người đều biết điều đó, lập tức liên tưởng tới nhân vật cái thế vô địch kia. Cái cửu u là nhân vật cái thế 8.000 năm trước, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhìn xuống chúng sinh, chỉ kém một bước đã đạt tới bước đại đế, tương truyền đã tọa hóa trong đại hoàng. Tiên âm mờ ảo du dương như từ thời viễn cổ truyền tới, cộng mình với đại đạo, khiến bầu trời đêm tràn ngập thần vận kỳ diệu. Dưới ánh trăng, Hạ Cửu U mặc một bộ đồ trắng, ánh mắt trong sáng, tóc dài bay búa như dựng thân trong thiên giới. Nhưng trên người hắn lúc này lại có một cỗ sát ý mãnh liệt, khiến rất nhiều tu sĩ kinh hãi, chỉ vào nhìn thôi cũng đã khiến tâm thần đau đớn. Sát khí vô tận, thiên phát sát khí dì tình dịch túc, địa phát sát khí lòng xà khởi lục, nhân phát sát khí thiên địa phản phúc. Mọi người lập tức kinh hãi lùi nhanh về phía xa xa. Cửu u tiền khúc vừa vang lên, ẩn chứa sát ý vô tận, quả thần có xu thế khiến thiên bằng địa liệt. Hạ Cửu U rõ ràng đứng khá gần, nhưng lại làm người ta có cảm giác vô cùng mờ ảo, phảng phất như ở tình không vô tận, ở một thiên địa khác không thể chạm tới. Một kích của tiên vương cuồn cuộn mãnh liệt, đại thủ che cả bầu trời, nhoáng cái đã tới bên cạnh Hạ Cửu U, kịch liệt va chạm với viên đạo âm kia. Nhưng trăm vạn đại quân đào chiến, xuyên kim liệt thạch, quyền động cao thiên, sóng thần ập tới trời cao, đại tinh vô tận cùng rời xuống. Hai người vừa mới đối mặt đã phát ra thế công kinh thiên. Diệp Phàm đứng yên trong hư không, sừng sững không nhúc nhích, diễn biến ra một phương tiểu thế giới, cửu thiên chìm nổi. Trên đỉnh đầu hắn, vạn đạo huyền hoàng khí buông xuống, hắn diễn hóa ra một bản thân khác, ngồi tận 9 tầng trời, vô cùng nghiêm trang, giống như thần linh. Tiên vương lâm cửu thiên là một trong những dị tượng khủng bố nhất thời thượng cổ, vừa hiện thế đã có xu thế hủy thiên diệt địa, trấn áp tất cả mọi người. Tiên vương lâm trần nhìn xuống thương sinh, từ 9 tầng trời bước tới, hướng về phía Hạ Cửu U. Trên đầu hắn đội cửu long quan, mặc vạn long bào, uy thế ngập trời. Hư không dường như rung chuyển, gần như bị đập vỡ. Tiên vương xé rách phiến không gian, không ngừng đi tới gần Hạ Cửu U, muốn phá vỡ mà vào. Tiên khúc kinh thế, sát phạt như thủy triều, phảng phất như có thiên quân vạn mã chồm tới, khiến tình quyệt vô quang, bầu trời băng liệt, ngăn cản địch thủ. Uy thế tiền vương vô song, đại thủ không ngừng đánh phá đạo âm hóa hình mà ra kia và chạm kịch liệt. Cửu u tiền khúc là một âm điệu hiếm gặp trên thế gian, từ xưa tới nay cũng chỉ vang lên vài lần, có thể sánh ngang với thần chi tự khúc, là đạo âm chấn thế, có sức mạnh to lớn không gì sánh nổi. Có thể nói nó có sự ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa, có thể ma diệt mạn pháp thế gian. Nếu là người bình thường tiến vào phạm vi quyết đấu thì chỉ sợ đã sớm bị giết chết, hóa thành bột mịn, căn bản không thể tới gần. Thánh thể vô song có thể khắc chế tất cả dị tượng trong thiên hạ, lực áp chế hết thảy đạo lực kia, không gì có thể ngăn cản bước chân của hắn, không thể tránh phòng. Đúng là vì như vậy cho nên hai người mới đối kháng gay gắt, trong thời gian ngắn không ai làm gì được ai cả. Đây là một hồi đại chiến kỳ dị. Hạ Cửu U định thân trong hư không như đứng vào một phiến tình không khác. Cửu U tiền khúc dù dừng chấn nhiếp thế gian. Tiên vương từng bước tiến tới, đi vượt qua chư thiên, muốn đi vào phiến tiền địa được ngăn cách kia, đối kháng với tiền khúc vô thượng, uy thế vô cùng kinh khiếp. Có rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi, sắc mặt dường như tái nhợt. Cái loại đại chiến này khiến cho bọn hắn phát lạnh. Hạ Cửu U tiền khúc bây giờ hiện thế, ai dám tranh phong? Nó có thể ma diệt vạn pháp, quét ngang vạn đạo, chém nát bầu trời, có được sức mạnh vô thượng. Hạ Cửu U đối với đôi mắt sáng ngời, da thịt trắng như tuyết, quả thật là một yêu nghiệt nghịch thiên. Tiên khúc này tiểu thành, có thể tung hoành nhân gian, bệ nghệ một thế hệ trẻ tuổi. Khó trách, hắn tự xưng là thiên hạ đệ nhất, muốn bắt Diệp Phàm làm người hầu cho hắn. Cũng chỉ có thánh thể như Diệp Phàm mới chủ động xuất kích, vượt qua chư thiên, không ngừng tiếp cận, cậy vào dị tượng vô thượng công phá tiên khúc. Tranh một tiếng, tiên khúc tấu lên, thiên địa thất sắc, nó hóa thành những gợn sóng hữu hình như một phù văn đại đạo trấn áp xuống dưới. Lòng xà tịnh khởi, lán phượng tranh phong, bạch hổ khiếu nguyệt, thọ quy đằng thiên, tiên khúc động thiên, âm bà hữu hình hóa thành văn lạc đại đạo, giống như các loại tiên linh chém về phía Diệp Phàm muốn ma diệt tiền vương. Bây giờ Diệp Phàm như một thần linh sừng sững bất động, uy thế dị tượng càng mạnh hơn. Tiên Vương thay mặt hắn xuất kích, đi lại trong 9 tầng trời, hướng về phiến không gian trước mặt, mạnh mẽ oanh kích. Hai tay của hắn thôi động nhật nguyệt, giống như một tiên vương đúng nghĩa đang đi tuần tra, đánh nát từng đạo tần văn và không thể chống lại. Tiên khúc vừa động, 9 văn lạc đại đạo hóa thành 9 dòng sông đánh về phía tiên vương. Diệp Phàm chợt cả kinh, 9 dòng sông đại đạo này nhìn rất giống 9 khúc hoàng hà, có được sức mạnh to lớn tới khó tin, càn quét hết thảy, quyền động trời cao. Tiên vương như một vực sâu không thể lường được, hai tay kết ấn, đánh ra nhật nguyệt, chiếu rọi tinh không vô cùng ảo diệu, dị tượng ngập trời. Trên bầu trời, một tiếng nổ lớn phát ra, tiên vương lùi về sau, Hạ Cửu U cũng chấn động, đôi mắt trong suốt lóe ra dị quang, nhưng chiến ý càng nồng đậm. Tiên vương khấu quan muốn nhập phiến tịnh thổ nơi Hạ Cửu U đang đứng, đối kháng Cửu U tiên khúc. Phiên thiên địa này đều muốn tan tác như một bức tranh rùng chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát, hóa thành bột mịn. Mọi người ai cũng giật mình, trong lòng rung động, hai người này hiện chỉ mới là thiếu niên mà khi quyết đấu đã đáng sợ như vậy. Nếu bọn họ đạt tới thánh chủ thì còn có ủy thế tới mức nào? Hạ Cửu U tuyệt đối có thể ngạt ngang hàng với đại đế thời thiếu niên. Dù sao thì hắn cũng chỉ 13-14 tuổi, còn chưa thành niên, khí huyết chưa đạt tới độ cường thịnh, còn tiềm lực thì vô tận. Có thể nói, hắn là kỳ tài xưa nay hiếm, thiên tướng ngút trời khiến người ta không thể không kinh thán. Gần như trong cùng thế hệ, cũng không có được mấy người đủ sức giao chiến với hắn. Diệp Phàm cũng khiến người ta kinh hãi. Hắn vừa tiến vào tứ cực bí cảnh, thánh thể cũng chỉ mới tiểu thành, mà chiến lực đã như vậy, vượt xa dự kiến của mọi người. Hắn khiến ai ai cũng khiếp sợ. Có thể nói từ nay về sau, chỉ cần thánh thể xuất hiện, tất cả dị tượng đều phải ảm đạm vô quang, không thể thi triển ra trước mặt hắn, nếu không sẽ bị khắc chế. Hư không dường như run lên, Cửu U tiên khúc kình thế hóa thành một đạo đạo đồ bay về phía Diệp Phàm. Điều này khiến Diệp Phàm nhớ tới tiền thiên đạo đồ do đại thiên địa giao nhau tạo thành, thiếu chút nữa phá hủy đạo cơ của hắn. Nếu không phải tiền vương tuyệt đại liều mạng ra tay, hắn có thể đã bị đánh rơi vào vực sâu vạn trượng. Tiền vương dựng thân nơi cửu thiên, tiếng mạo trang nghiêm mà cầm một thanh kiếm tiên ở trong tay như đang khai thiên lập địa, chậm rãi huy động đạo khủng bố truyền ra khiến người ta hít thở không thông. Hắn diễn biến trừ thiên, kiếm tiền trấn áp 9 tầng trời, chém lên đạo đồ, phát ra thanh âm xuyên kim phá thạch. Tất cả mọi người trong thần thành cũng phải hồi hộp như không thể hít thở nổi. Anh trăng thất sắc, thiên địa ảm đạm, chỉ có một loại khí tức khủng bố mênh mông như đại dương tràn ngập, chấn nhiếp nhân tâm người ta. Tiên vương ở trên 9 tầng trời lay động, nhưng vẫn chưa hạ xuống, đã bị công kích mạnh mẽ. Hạ Cửu U ở trong mảnh thiên địa khác rùn rẩy, nhưng thần quang trong mắt càng sáng chói, lẩm bẩm: người hầu thế này mới xứng đáng với ta. Tiên vương Lâm Cửu Thiên và Cửu U tiên khúc quyết đấu, nhất thời khó phân cao thấp, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Hạ Cửu U khẳng định có liên hệ nào đó với cái Cửu U 8.000 năm trước, hơn phân nửa là chiếm được kế thừa, bọn họ cùng loại thể chất. Mọi người nhanh chóng có phán đoán, bởi vì với tuổi tác như hắn, khẳng định không thể chân chính ngộ ra được tiên khúc, đây khẳng định là văn lạc do tiền nhân khắc ra. Quả thật Cửu U tiên khúc vừa hiện đã khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, có được sức mạnh to lớn, khó có thể tưởng tượng nổi, không gì chống lại được. Bởi vì nó sánh ngang thần chi tự khúc, không hề thua kém. Khi thần vương tuyệt đại suy diễn thần khúc, có thể nói kinh thiên động địa, khiếp quý thần ngay, khiến quyền rùa của mười mấy vạn năm của thánh thể, tiền thiên đạo đồ cũng phải bị hủy diệt. Lúc này, Cửu U tiên khúc mọi người nhìn thấy khẳng định chỉ là phòng theo mà không phải tiên khúc do âm linh bản thân thăng hoa mà hình thành. Có liên quan tới cái Cửu U 8.000 năm trước, điều này... Mọi người sau khi phỏng đoán ra đều là cảm thấy kinh hãi, đồng thời mọi người cũng càng sợ hãi với dị tượng của Diệp Phàm. Tiên vương Lâm Cửu Thiên tuy chỉ mới sở thành còn kém đại viên mãn rất xa, nhưng trên thế gian này không ai có thể coi thường được. Loại dị tượng khủng bố bậc nhất thời thượng cổ, ẩn chứa điên vương đủ để thuyết minh hết thảy. Người chỉ có như vậy thôi sao? Nếu như vậy thì tự kiếm dây buộc cổ rồi theo ta đi thôi. Hạ Cửu U khoanh tay mà đứng, ngạo khí lang vân, thật không tương xứng với dùng mạo xinh đẹp của hắn. Người có gì mà kiêu ngạo chứ? Diệp Phàm cười lạnh. Hạ Cửu U với tư thế bệ nghệ tiền hạ, lại nói: thủ đoạn nghịch thiên của ta còn chưa thi triển đâu, người lấy gì mà tranh phong với ta? Ta có Cửu U tiền khúc, có thể phá tan dị tượng của ngươi, không nên cuồng vọng cận chiến với ta. Tu vi tiến vào tứ cực bí cảnh, dẫn động thiên địa tứ cực đại đạo, ai còn dùng thân thể đọ sức, ta dùng chính là đại đạo, đủ để trấn áp ngươi. Chỉ nghe keng một tiếng, trên người Hạ Cửu U đột nhiên xuất hiện một bộ chiến y màu vàng thẫm, lóng lánh như ngọc, lạnh như băng, khiến da thịt hắn càng thêm trắng như tuyết. Bộ ô kim trên y này khiến cho hắn càng thêm anh khí, dung nhan tuyệt mỹ, ít đi vài phần nhu nhược, ngạo khí càng tăng thêm. Hai mắt của hắn như nước, tóc dài bay múa, trong tay cầm một thanh kiếm tiên màu đen. Hắn vẫn đứng yên trong phiến thiên địa khác, đúng như lời hắn, sau khi hiểu được đại đạo thì có thể lạc ấn trong hư không mà có thể huy động thiên địa đại đạo, đều là tu sĩ tứ cực bí cảnh, nhưng nếu so với hắn thì không thể nghi ngờ hắn là một tồn tại siêu nhiên. Không phải ta khi dễ một kẻ vừa tiến vào tứ cực bí cảnh như ngươi, mà là vì khoảng cách giữa chúng ta càng lúc sẽ càng lớn. Ta sắp tiến vào hóa lòng bí cảnh, người vĩnh viễn không thể đuổi kịp ta. Hiện tại, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ô kim chiến y của Hạ Cửu U lóe lên, phong thái của hắn tuyệt thế, làn da trong suốt, đôi mắt long lánh, kiếm tiền bảo đen khiếp người, vô cùng là tự phụ. Làm người hầu của ta, cả đời trung thành với ta đi. Người khác đều cảm thấy được đây là thời cơ tốt nhất để giết chết Diệp Phàm, còn hắn lại hoàn toàn khác, vô cùng ngạo mạn. Chỉ là một tên con nít. Diệp Phàm chỉ phun ra mấy chữ. Diệp Phàm không hề nhúc nhích, bất động như núi, nhưng huyết khí sông tận trời. Dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên không ngờ là hợp nhất. Hắn ta tự thân hóa thành tôn thiên vương, giơ tay nhấc chân cũng như muốn xé nát thế giới này. Long văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay hắn chấn động, dài tới 10 trượng, trầm trọng như đại sơn, gần như đè ép cả không gian. Diệp Phàm từng bước đi tới. Thánh thể và dị tượng hợp nhất, theo truyền thuyết thì có được chiến lược vô thượng. Tất cả tu sĩ đều kinh sợ, không ngờ Diệp Phàm chỉ mới vừa tiến vào tứ cực đã có thể làm được điều này. Ong một tiếng, Diệp Phàm huy động đại kiếm chém phá bầu trời, lực áp cửu thiên. Bây giờ Hạ Cửu U lạc ấn trong hư không, huy động kiếm tiền trong tay chém xuống, bổ ra tiên thiên đạo đồ. Hắn cũng không tới gần, thật sự như lời hắn nói, huy động đại đạo mà chiến đấu, không cần giao chiến gần người. Cửu tiên khúc mình động chín tầng trời, mà đạo âm không dứt, vang vọng tinh không, có được sức mạnh to lớn mà diệt hết thảy những thứ hữu hình. Đây là chương độ kiếp tiền khúc. Đột nhiên Diệp Phàm phá nhập phiến tiểu thiên địa này, nhanh chóng bước vào trong, như một tiên vương thần uy không thể ngăn cản. Bí quyết chữ dài vừa ra, chiến lược của hắn lập tức gia tăng gấp 10 lần, cửu u tiền khúc cũng không thể ngăn cản được. Diệp Phàm nháy mắt đã phá được cửu u tiền khúc, nhanh chóng tiến vào mảnh tịnh thổ của Hạ Cửu U. Huy động Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm chém tới. Hạ Cửu U cả kinh, toàn thân ô kim chiến y lóe sáng quang hoa, kiếm tiền màu đen trong tay đừng dơ cao, đón đỡ một kiếm, âm thanh động trường không. Người! Hạ Cửu U kêu lên sợ hãi, tức giận tới đỏ cả mặt, tóc đen bảy loạn. Diệp Phàm huy động đại kiếm xé mở tiểu thiên địa, đánh ngang hông của hắn, khiến hắn văng ra ngoài. Nếu không phải có ô kim chiến y gia trì thì hắn đã gặp phải nguy hiểm. Ô kim chiến y ở trên người Hạ Cửu U trong suốt như ngọc, lạnh màu kim loại, đã đón đỡ cho hắn một kích chí mạng. Bằng không, hắn chắc chắn đã bị chặt đứt đôi. Tóc dài của hắn bay búa, sắc mặt đỏ rực, giơ thanh kiếm tiền màu đen trong tay, chỉ về phía Diệp Phàm, tức giận tới độ không tốt nên lời, sát ý vô tận liền tràn ra. Diệp Phàm xé rách tiểu thiên địa, đánh bay Hạ Cửu U, chấn nhiếp quần hùng. Nếu không phải ô kim chiến y không thể phá vỡ, thì thiếu niên tuyệt mỹ này đã gặp nguy hiểm rồi. Cửu U tiền khúc đã bị công phá. Ai ai cũng mở to mắt kinh hãi. Đây chính là đạo âm cường giả tuyệt đại, ngộ ra lúc tâm linh thăng hoa, có thể ma diệt hết thảy những thứ hữu hình trên thế gian. Chiến lực thật là cường đại. Cửu U tiên khúc là đạo văn tiền nhân khắc ra, cũng không phải là Hạ Cửu U tự mình cảm ngộ, đã bị cây đại kiếm màu đen của Diệp Phàm đánh vỡ, khiến người ta vô cùng kinh tán. Ta muốn cho người sống không bằng chết. Sát khí của Hạ Cửu U bùng nổ, cầm kiếm tiên chỉ về phía Diệp Phàm xa xa. Người có thủ đoạn gì nữa thì thi triển hết ra đi. Diệp Phàm đứng đối diện hắn, đại kiếm cũng chĩa xéo xuống. Hạ Cửu U lúc này dần lấy lại bình tĩnh, ô kim chiến y lóe sáng, khiến hắn lại trở nên kỳ ảo xuất trần. Hắn lạnh giọng rồi nói: Thánh thể người khiến ta đổi giận rồi, ta muốn trấn áp người trọn đời. Toàn thân của hắn nở rộ thần quang, chiến y lại càng lóng lánh, kiếm tiền trong tay như có sinh mệnh, kiếm quang không ngừng phóng ra, sát khí xông lên tận trời. Hạ Cửu U tiêu thất tại chỗ, lại dựng thân trong trời cao, ngừng kết làm một thể với hư không. Hắn như một thần minh, huy động kiếm tiên chém xuống phía dưới. Chỉ nghe keng một tiếng, vạn kiếm tề minh, ngàn vạn đạo kiếm quang như vừa rời đánh xuống, mỗi đạo đều cường đại tới độ có thể xuyên thủng tu sĩ tứ cực bí cảnh. Trong thế hệ trẻ tuổi, hắn có được chiến lực vô thượng, tuy là tứ cực đại viên mãn, nhưng nếu quyết đấu với hắn cũng chỉ có thể đuốt hận, khó có thể ngăn cản kiếm quang đáng sợ của hắn. Diệp Phàm cầm đại kiếm quét ngang, âm thanh leng keng liên tục vang lên như trăm vạn đại quân đang giao phong, kiếm ý tung hoành, thần quang chói sáng, cả vòng trời cũng bị đánh xuyên thủng. Hạ Cửu huy động đại đạo, hắn hợp nhất thiên địa, đạo pháp tự nhiên đã sớm vượt qua phạm trù của thuật mà đã đạo tới đại lĩnh vực. Mỗi lần hắn huy động kiếm tiên đều có một bức đạo đổ hạ xuống. Cuộc chiến của hai người diễn ra vô cùng kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người phía dưới đều kinh ngạc không thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.